Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 221, chương 220, chỉ còn thế giới của tiểu cá trạch bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tư đại nhân, tôi muốn dùng điểm để đổi một ít tăng nguyên tán, đây là 1000 điểm. Khâu bình vừa mở, Giang Sơn khảm dư đồ, liền thấy một cô gái áo trắng từ trên bảo thuyền nhảy xuống. Ngại ngùng nói khi nhìn thấy hắn, thì ra là cháu gái đây mà, muốn đổi thưởng thì tìm phán quan từ, báo tên của ta, sẽ được giảm giá 20. Tiểu cá trạch nhìn rõ người đến, hóa ra là cháu gái của thành hoàng Tào, Tào Doanh, nhưng nói thật, sao mỗi lần có hoạt động gì, cháu gái này đều tham gia, có thiếu tiền đến thế sao? Cảm ơn tiểu tư đại nhân. Tào Doanh cúi mình hành lễ, nhưng mặt lại hơi đỏ. Khâu Bình nói thẳng thừng để cô đi cửa sau. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy nhiên, trong lòng cô rất biết ơn Khâu Bình. Nhờ những lời nói tốt của đối phương lần trước, tiên nhân trên Thái Tuế Sơn mới đưa cô vào chính truyền. Hiện nay cô đã chuyển sang tu pháp mạch, thực lực tiến triển nhanh chóng. Không bao lâu nữa có thể đạt đến cảnh giới Thánh Anh, lần này cô đến Hoàng Tuyền Hải là để tìm kiếm cơ hội đột phá. Không cần khách sáo như vậy, ta và thúc phụ của ngươi là bạn tốt, ngươi gọi ta một tiếng thúc phụ cũng được. Khâu Bình cũng không để ý đến biểu hiện của Tào Doanh, chỉ nói lớn, lời này vừa ra khỏi miệng, mặt Tào Doanh đỏ hơn. Khâu Bình vẫy tay, lao đầu vào, Giang Sơn khảm dư đồ, đang lơ lửng. Hắn tự do bơi lượn trong đó, kết hợp sức mạnh không gian ảo và thực, diễn hóa ra đủ loại biến hóa, khiến Khâu Bình cảm thấy rất thoải mái. Tất nhiên, hắn cũng không quên mục đích thực sự của mình. Thân hình hắn nhấp nháy vài lần trong hư không, liền đến được một con sông dài 10 dặm. Đây chính là phong địa của hắn trong Giang Sơn khảm dư đồ, cũng là Đà Long Hà mà Minh Linh Vương ban tặng. Con sông này tuy chỉ dài 10 dặm, chỉ tương đương với thần linh từ cửu phẩm, nhưng lại như tước vị, có thể suốt đời nhận được bổng lộc. Nếu lập thêm công trạng, thậm chí có thể thế tập, trở thành nền tảng của gia tộc. Chỉ là Minh Linh Vương kiểm soát phong địa rất nghiêm ngặt, hiếm khi ban tặng đất đai thực sự, tránh việc như thế ra, quá lớn mà không dễ quản lý. Theo lời phán quan từ, thả ba tòa âm thành vào Đà Long Hà, dùng nước sông rửa sạch dấu ấn, sau đó dùng quyền lực của tiểu tư đại nhân in dấu ấn mới. Khâu Bình lấy ra ba tòa âm thành nhỏ xíu, thả chúng vào nước sông, rào rào, ba tòa âm thành rơi xuống nước, cá trong sông bị dọa nhảy lên. Khâu Bình mới nhận ra rằng, trong Đà Long Hà có rất nhiều cá nửa trong suốt dài khoảng 3 thước. Trong số đó còn có 2 con cá nhỏ màu đen và trắng chỉ bằng ngón tay cái. Không ngờ cá trong sông Quy Ngư đã phát triển đến mức này. Khâu Bình nhìn đàn cá, nhớ ra mình còn nuôi cá trong Đà Long Hà. Những quy ngư này đều là hiện thân của pháp tắc mà hắn nắm giữ. Năm xưa chủ yếu là kim và thủy tướng, nhưng khi hắn bước vào thánh thai, thay đổi căn cơ, tất cả các quy ngư đều biến thành cá không gian, tức là những con cá nửa trong suốt kia. Còn 2 con cá kim thủy cơ bản sắp chết đói, nhưng Khâu Bình cũng không có cách nào khác. Hiện tại hắn càng ngày càng gắn bó với pháp tắc không gian, gần như quên mất cách sử dụng 2 tướng kim thủy. Hắn đành âm thầm mặc niệm cho 2 con cá đen và trắng kia. Tuy nhiên, Khâu Bình là người vô tâm, hắn nhanh chóng quên đi chuyện này, tập trung vào việc điều khiển nước sông, rửa sạch dấu ấn trên âm thành. Đại vương gọi ta đến, tắm đây. Khâu Bình vất vả dùng nước xối rửa âm thành. Trên bề mặt âm thành đen kịt, càng lúc càng nhiều xương đen tỏa ra. Xương đen gần như ngưng tụ thành thực thể, như những vết bẩn cứng đầu, rất khó làm sạch, nhưng tiểu cá trạch đã đấu trí với thứ này, hắn không tin mình đã cướp được ba tòa âm thành, lại không thể luyện hóa được. Giao giao, dưới sự điều khiển của Khâu Bình, nước sông như sóng biển dâng cao, từng đợt xô vào âm thành, kéo lên. Khi tiểu cá trạch đang say sưa cọ rửa, một con cá trạch nhỏ chưa đến một thước nhảy lên từ bên cạnh hắn, phun ra một dòng nước rơi vào âm thành, huyết ngục, những xương đen khó làm sạch ban đầu như sáp gặp lửa, tan chảy phần lớn. Ô, Khâu Bình nhìn con cá trạch nhỏ, nhưng con cá trạch này như rất ngại, lập tức chui vào nước. Trên mặt nước chỉ còn vài gợn sóng, cá trạch đen biến mất, như chưa từng xuất hiện. Thấy vậy, Khâu Bình bỗng có một sự minh ngộ, con cá trạch đen này là pháp tắc tuế nguyệt, tạo thành quy ngư, bơi lượn giữa tuế nguyệt. Chỉ khi vô ý liếc qua, mới nhận ra sự tồn tại của nó, nếu cố ý truy tìm, mãi mãi không thể bắt được. Đáng chết, ta giết ngươi. Khi Khâu Bình đang buồn bã, bỗng nhiên trong âm thành huyết ngục vang lên tiếng gầm giận dữ. Một vùng máu đỏ tràn ra, máu đỏ hóa thành một người áo giáp, một trung niên mặt trắng bệch bước ra. Khâu Bình cảm thấy ánh mắt của đối phương chứa đầy sát khí, muốn xé xác mình. Răng rác, Khâu Bình va đập răng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt nhỏ đen trong chớp mắt còn trắng hơn cả trung niên kia. Huyết ngục Diêm Quân. Khâu Bình đã từng gặp huyết ngục Diêm Quân. Lúc đó hắn và phán quan từ vào âm ti vây giết thành hoàng âm quỳ, đã gặp phân thân của huyết ngục Diêm Quân. Nhưng phân thân đó bị phán quan từ giết. Phán quan từ, cứu ta. Khâu Bình hét lớn, không gian xung quanh lóe sáng, đồng thời vận dụng pháp tắc tuế nguyệt, thời không nhị đạo hợp lực, trong nháy mắt chạy trốn ra xa. Hắn không biết huyết ngục Diêm Quân làm sao vào được giang sơn khảm dư đồ, nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của tam phẩm đại thần. Ha ha ha, đường đường là huyết thủ nhân đồ, hóa ra lại là một kẻ nhu nhược nhát gan, thật làm ta thất vọng. Khi Khâu Bình chạy trốn hàng chục dặm, trước mặt hắn bỗng xuất hiện vô số lưỡi đao, những lưỡi đao như răng nanh đan xen chạm vào cơ thể Khâu Bình. Nếu đối phương muốn, Khâu Bình trong nháy mắt sẽ biến thành cá sống. Khi lưỡi đao thu lại, hóa thành một bộ giáp phủ lên một nam tử mặt xanh, Khâu Bình gần như tè ra quần, không dám cử động. Tuy kia gặp người này, nhưng nhìn cách ra tay, có thể đoán là Đao Sơn Diêm Quân. Trong lòng hắn thầm mắng, sau này ai còn truyền danh hiệu huyết thủ nhân đồ, nhất định sẽ rút lưỡi kẻ đó. Mẹ nó, cái nồi này sắp đè chết mình rồi. Thôi được rồi, cá trạch này đã hại chết hàng chục vạn người của Phong Thiện Sơn, ta nếu cứ thế giết hắn chẳng phải quá rẻ. Hơn nữa, hắn giờ đây liên kết khí cơ với giang sơn khảm dư đồ, giết hắn sẽ thu hút sự chú ý của Minh Linh Vương. Hai bóng người từ phía khác xuất hiện, dẫn đầu là một người khoác áo choàng tiên phong đạo cốt, cử chỉ ung dung, người còn lại đi sau nửa bước, mặt sát, thân hình cao lớn như một cây bảo thụ đã sống hàng nghìn năm. Khâu Bình nhìn thấy người mặc áo choàng, mắt sáng lên, mặt cũng trở nên vui mừng. Đại, đúng là nước lớn dâng tràn miếu Long Vương, chúng ta cùng một nhà sao lại chia rẽ? Đây chẳng phải vị thái sơ thần từng bị mình chọc ghẹo trong nhà tắm, lại còn cùng Minh Linh Vương và Trường Dương Quân bàn luận về tương lai thần đạo sao? Lần đó tiểu cá trạch cũng tham gia, nhìn kết quả hội nghị, thái sơ thần và Minh Linh Vương đã hòa giải. Bốp, tiểu cá trạch chưa nói hết lời, một cái tát đã đánh vào đầu hắn. Hắn bay ra xa, đầu cắm xuống đất, cả thân mình chui vào đất. Đại ngươi cái gì, ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ làm ngươi muốn chết không được. Giọng thái sơ thần lạnh lùng như băng giá. Ba vị Diêm Quân chỉ đứng đó, nhìn Khâu Bình như nhìn một con cá chết. Chưa bao giờ họ thấy thái sơ thần mất bình tĩnh như vậy. chắc chắn là bị tiểu cá trạch làm tức giận. Đầu Khâu Bình cắm xuống đất, mông lộ ra ngoài, nhưng không dám rút đầu ra. Chỉ giả chết, hết rồi, Thái Sơ Thần phản bội. Ta phải báo tin này ra ngoài. Tiểu cá trạch não bộ không thông minh nhanh chóng vận động. Nhưng hắn thất vọng nhận ra, nếu ngay cả Minh Linh Vương cũng không phát hiện được chuyện kẻ địch vào Giang Sơn Khảm Dư Đồ, thì hắn càng không thể báo tin ra ngoài. Hừ, Giang Sơn Khảm Dư Đồ, tuy như một thế giới thực sự, chứa vô tận, nhưng Minh Linh Vương ngu ngốc đó, vì theo đuổi cái gọi là thần đạo công chính, đã chia sẻ quyền lực với các thành hoàng trong thiên hà. Như vậy làm cho bức tranh này đầy sơ hở, dễ dàng che giấu hắn. Lời Thái Sơ Thần như băng giá, truyền vào tai Khâu Bình. Tiểu cá trạch chỉ biết kêu trời, khi không biết phải làm gì. Một bàn tay nắm lấy chân hắn, kéo hắn ra khỏi đất, còn lắc mạnh như lắc củ cải để rũ bùn. Các ngươi coi chừng cá trạch này, để ta thu hồi Khảm Dư Đồ. Thái Sơ Thần vứt Khâu Bình cho Huyết Ngục Diêm Quân. Mặt Huyết Ngục Diêm Quân hiện lên nụ cười, ánh mắt khiến Khâu Bình rùng mình. Thái Sơ Thần xoay tay, một cái búa nhỏ bằng ngọc hiện ra trong lòng bàn tay. Cả thân hắn và cái búa đều tỏa ra khí tức nguyên thủy, thô ráp, như trở về thời đại liệt quốc xa xưa. Lúc đó, thần linh mới là chúa tể tối cao của quốc gia. Mỗi khi có việc lớn, quốc vương phải cúng tế thần linh, tìm kiếm câu trả lời. Ba vị Diêm Quân nhìn Thái Sơ Thần, mắt đầy kính sợ. Danh tiếng của vị này từ hàng ngàn năm trước đã lừng lẫy. Khi đó, thực lực của ông ta mạnh hơn Minh Linh Vương rất nhiều, là chủ nhân thực sự của cổ thần. Nhưng sau những biến cố lớn, cổ thần bị đánh bại, Minh Linh Vương mạnh mẽ trỗi dậy. Những cổ thần này chỉ có thể rút về Phong Thiện Sơn. Họ nghĩ rằng sau hàng ngàn năm, thực lực của vị cổ thần này sẽ suy yếu nhiều. Nhưng giờ đây, ông ta vẫn có khả năng nghiền nát họ. Cái búa ngọc múa mấy lần, hư không đầy những khe hở đen không thể xóa bỏ. Những khe hở này phun ra sức mạnh không gian hỗn loạn, như muốn phân giải tất cả pháp tắc, hóa thành hỗn độn, đưa thế giới về nguyên thủy. Khâu Bình nhìn những khe hở, mắt dại đi. Hai chiêu của Thái Sơ Thần chứa đựng sự biến hóa không gian vô lượng, tinh diệu vô cùng, khiến hắn thán phục. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy hiểu biết về nhất tuyến thiên đao tăng lên đáng kể. Sức mạnh của nhất tuyến thiên đao nằm ở chỗ không vật gì không cắt được, chỉ cần là vật chất đều có thể bị không gian cắt đứt. Nhưng nếu gặp những thứ vốn đã tụ tán vô thường hoặc có khả năng phục hồi mạnh mẽ, thì uy HP của chiêu này giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là khi thành tiên, mỗi thân thể đều nhẹ nhàng, không bị dao kiếm tác động, dù bị cắt thành 8 mảnh vẫn có thể phục hồi, gần như là bất tử. Nhưng búa ngọc của Thái Sơ Thần, ngoài sức mạnh xé không gian, còn có thể làm pháp tắc đảo ngược, như tẩm độc vào dao. Một nhát chém xuống, phá hủy không chỉ vật chất, mà còn cả pháp tắc căn bản bên trong. Tuyệt diệu, nhìn thấy cảnh này, đối với tiểu cá trạch là sự trợ giúp vô cùng lớn. Bốp, đừng làm ồn. Một cái tát đánh vào đầu hắn, là Huyết Ngục Diêm Quân. Đầu Khâu Bình đã có một cục u, giờ đối xứng luôn. Nhưng hắn dám giận không dám nói, chỉ im lặng giữ miệng. Dẹt, cùng với tiếng động nhẹ, khí thanh trong Khảm Dư Đồ như bị dò dỉ, mọi cảnh sắc bên trong biến mất, rồi bức tranh tự cuộn lại, nhẹ nhàng rơi xuống. Thái Sơ Thần đưa tay nắm lấy. Chúc mừng thần tôn, thu được Khảm Dư Đồ, chẳng khác gì chặt một cánh tay của hắn. Ba vị Diêm Quân tiến lên, chúc mừng Thái Sơ Thần. Họ không dám gọi Minh Linh Vương bằng tên, dù sao vị đó là chủ nhân thần đạo nhân gian, địa vị cao hơn họ nhiều. Chặt tay hắn thì không tới mức, tên đó sau khi lấy được A Tỳ thế giới, thực lực tăng nhanh chóng, không cần khảm dư đồ nữa. Đáng tiếc, lần trước ta giúp hắn luyện hóa A Tỳ địa ngục, hắn lại vong ân phụ nghĩa, tiêu diệt đạo thống Phong Thiện Sơn của ta, thật đáng hận. Mắt Thái Sơ Thần lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn băng giá. Nhìn gì mà nhìn? Bốp, ông quay đầu thấy tiểu cá trạch đang nhìn mình, giận dữ tát vào đầu Khâu Bình. Trên cục u bên trái đầu tiểu cá trạch lại có thêm một cục u nhỏ. Mắt tiểu cá trạch mở to, miệng cắn chặt, cố không để nước mắt chảy ra. Mẹ nó, ngươi chửi ai chửi, sao cứ đánh ta? Ta chỉ là kẻ chịu tội thay, nhưng khảm dư đồ này bản chất tốt, nếu ta luyện kỹ có thể trở thành bảo vật. Đã gặp các ngươi ở đây, giúp ta một tay. Thái Sơ Thần lau tay, nhìn ba vị Diêm Quân, chậm rãi nói, cách Trương,